Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2564, chương 2564, Bạch Vu Bà. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tần Châu Thành Tây, có một ngôi miếu, diện tích có mấy cỡ 10 mẫu, chính là Bạch Vu Bà đạo tràng. Thời điểm ăn Tết, miếu thờ phía trước có tập hợp xe, bán đồ người có rất nhiều, mọi người lui tới hết sức náo nhiệt, mà trừ cái này chủng mua đồ, đi dạo phố, còn có rất nhiều đi miếu thờ bên trong lên thơm cầu phúc. Mà nơi này lên thơm cầu phúc theo những thứ khác trong chùa miếu kém không nhiều. Cũng là muốn cầm một ít tiền nhang đèn, thời điểm ăn Tết, các tín đồ muốn đòi một cái tốt tiền thưởng. Cho nên tới người nhiều, cái này tiền nhang đèn tự nhiên cũng không thiếu. Mà nếu là có người muốn có được Bạch Vu Bà trước mặt chúc phúc cùng tẩy rửa, thì cần cầm nhiều tiền hơn mới được. Coi như vậy, như cũ có rất nhiều người đi làm cái này. Bởi vì có Bạch Vu Bà chúc phúc và tẩy rửa, bọn họ ở sau này trong một năm liền có thể trăm chuyện thuận lợi, cũng có thể sức khỏe. Vì những thứ này tốt đẹp, bọn họ nguyện ý cầm ra nhiều tiền hơn tới. Cho nên mấy ngày nay, Bạch Vu Bà làm ăn rất là bận rộn, cơ hồ không mang theo ngừng nghỉ. Tần Thiên và Biển Tố Vấn hai người đi tới Bạch Vu Bà đạo tràng thời điểm, nơi này người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Biển Tố Vấn rất là khiếp sợ, nói: "Tần đại ca, cái này Bạch Vu Bà tín đồ vậy quá nhiều một chút đi. Thật là khủng bố à. Hơn nữa, ta nghe nói cái này Bạch Vu Bà đất đai có rất nhiều đâu. Đều là tín đồ cho. Có tín đồ không muốn lấy tiền nói, liền sẽ dùng tới bù đạt. Như vậy, Bạch Vu Bà vậy liền nhiều hơn. Bạch Vu Bà có đất, tiền này tài lương thực vậy là thêm. Như vậy, hắn tự nhiên vậy liền có thể thuê rất nhiều thủ hạ. Cuộc sống của hắn theo những thứ khác quyền quý so sánh, thật đúng là không kém chút nào." Cái này làm cho Tần Thiên nhớ lại trước kia miếu. Trước kia miếu ủng có rất nhiều đất đai, hơn nữa bọn họ còn không dùng nộp thu thuế, cho tới rất nhiều người dân gọt nhọn đầu cũng muốn đi làm hòa thượng. Bởi vì làm hòa thượng, cuộc sống này liền tốt hơn à. Hôm nay Bạch Vu Bà theo trước kia miếu dĩ nhiên là không có cách nào so, nhưng bọn họ tính tình là không sai biệt lắm. Tần Thiên gật đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta lại đi vào trong xem một chút đi. Hai người đi tới liền miếu thờ bên trong. Bọn họ vừa đi vào thì có hai người ngăn cản bọn họ. Hai vị là muốn lên thơm đâu, vẫn là phải Bạch Vu Bà cầu phúc. Có liên quan nơi này tình huống, Tần Thiên bọn họ trước khi tới nhiều ít vậy nghe một ít. Cho nên, Tần Thiên trực tiếp lấy ra một ít tiền tài tới, nói, muốn Bạch Vu Bà cầu phúc. Hai người cầm tiền tài, trên mặt cũng không lộ ra nhiều ít vui mừng tới, chỉ là gật đầu một cái, sau đó dẫn Tần Thiên và Biển Tố Vấn bọn họ đi tới bên trong. Bên trong có một cái rất lớn phòng khách. Lúc này bên trong phòng khách đứng rất nhiều người. Những người này cũng nhắm mắt lại, lắng nghe Bạch Vu Bà chúc phúc. Bạch Vu Bà liền đứng ở phía trước, trong miệng lẩm bẩm không biết nói gì nói. Tần Thiên và Biển Tố Vấn bọn họ hai người bị lãnh tới sau đó, liền bị người trực tiếp ném ở nơi này. Rất ý tứ rõ ràng, để cho bọn họ theo những người khác như nhau, đứng ở chỗ này bị Bạch Vu Bà chúc phúc là được. Toàn bộ quá trình cũng lộ vẻ được rất tùy ý, rất buồn cười, vậy rất qua loa lấy lệ. Tần Thiên và Biển Tố Vấn hai người lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó bĩu môi. Bọn họ rất khó hiểu, xem loại này đơn giản trò lừa bịp, làm sao sẽ có nhiều người như vậy bị lừa. Chẳng lẽ bọn họ thật tin tưởng như vậy có thể bị cầu phúc sao? Người dân ngu muội như vậy à? Tần Thiên rất đau lòng. Bạch Vu Bà chúc phúc cũng không có kéo dài thời gian bao lâu, cũng chỉ một nén hương đi. Sau một nén nhang, Bạch Vu Bà Ngưng nói nhỏ, nói, chư vị, ta đã là các ngươi cầu phúc tốt lắm. Trong một năm mới, chư vị cuộc sống nhất định là sẽ thuận thuận lợi lợi. Bạch Vu Bà chừng 50 tuổi tuổi tác, dáng mập lùn, cho người cảm giác tròn xoe, nàng chỉ là như thế nói đơn giản một câu nói, phía dưới những người đó chỉ một cái hưng phấn gào khóc đứng lên. Loại này huyên náo kéo dài thời gian rất dài, cho đến có người xuất hiện muốn bọn họ rời đi, những người này mới rốt cục không tình nguyện rời đi, Tần Thiên và Biển Tố Vấn cũng bị người mang ra ngoài. Bọn họ đối với khắp cả quá trình đều có điểm mơ hồ. Tần đại ca, cái này coi như xong chuyện. Cái này Bạch Vu Bà thật là một tên lường gạt. Có thể như thế đơn giản trò lừa bịp. Làm sao thì có người tin tưởng đâu. Tần Thiên cười yếu ớt. Nói, trên đời này trò lừa bịp rất nhiều. Mà đây chút trò lừa bịp có rất nhiều, tất cả đều là một mắt là có thể nhìn ra là giả. Có thể hay là có người bị mắc lừa. Tới một cái là bởi vì là những người này ngu muội, bọn họ sẽ tin loại này hư không mờ mịt đồ. Lại còn mà, ngay cả có người quá cố chấp những thứ này sức khỏe à. Vận làm giàu cái gì? Tổng hy vọng tìm một ít thứ gửi nhờ một phen. Bọn họ lựa chọn tin tưởng Bạch Vu Bà loại năng lực này. Phải biết, càng đơn giản trò lừa bịp, có lúc vượt là có thể lừa gạt đến người à. Biển Tố Vấn cái hiểu cái không gật đầu một cái. Nói, Tần đại ca, chúng ta cũng ở nơi đây nhìn rồi. Tiếp theo làm thế nào? Chúng ta sẽ đối Bạch Vu Bà động thủ sao? Càng thấy được Bạch Vu Bà bộ mặt thật, Biển Tố Vấn liền càng muốn phải nhanh một chút tiêu diệt cái này Bạch Vu Bà. Nếu không, còn không biết lại có bao nhiêu người phải bị Bạch Vu Bà cho lừa dối đây. Bị Bạch Vu Bà lừa gạt một ít tiền tài cái gì. Ngược lại cũng không việc gì. Nhưng nếu là một ít bệnh nhân tới để cho Bạch Vu Bà cho xem bệnh, vậy chẳng phải là muốn làm trễ nãi. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát. Nói, tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Cái này Bạch Vu Bà tín đồ rất nhiều à. Hơn nữa tín đồ của hắn cũng có một ít thiếu đầu óc. Bọn họ cơ hồ là vô điều kiện tín nhiệm Bạch Vu Bà. Nếu như chúng ta đối với Bạch Vu Bà tùy tiện động thủ, những thứ này tín đồ sợ là biết nháo. Bọn họ cảm thấy tín ngưỡng của bọn họ bị người cho tiết độc. Bọn họ sẽ cảm thấy bọn họ cuộc sống muốn biến thành xấu. Như vậy, bọn họ sẽ điên cuồng, nói bóng gió. Là không thể tùy tiện ra tay. Vậy làm sao bây giờ? Tần Thiên suy nghĩ một chút. Nói, trừ phi có thể làm cho người dân tin tưởng Bạch Vu Bà thật ra thì bản lãnh gì cũng không có. Hắn liền là đang dối gạt người. Bất quá muốn làm một điểm này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho ta hồi đi nghĩ một chút biện pháp đi. Biển Tố Vấn bĩu môi. Nói, trực tiếp phái người ám sát nàng là được. Xem nàng vậy tròn xoe dáng vẻ, ta liền muốn giết hắn. Ám sát đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu, mà giết Bạch Vu Bà người như vậy càng không có gì khó. Coi như hắn ở mình miếu thờ bên trong nuôi không thiếu côn đồ cũng không có dùng. Bất quá Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái, giết một cái Bạch Vu Bà còn sẽ lại còn một cái Bạch Vu Bà ra đời. Chúng ta nếu muốn hoàn toàn giải quyết chuyện này, chỉ có thể để cho những cái kia người dân tin tưởng những thứ này Vu Bà là gạt người, để cho bọn họ từ căn bản chỗ tin tưởng những thứ này mới được. Biển Tố Vấn cũng biết như vậy là đúng, bất quá hắn chỉ là có chút không kịp đợi. Nói, lại còn một cái Bạch Vu Bà ra đời, vậy chúng ta liền đem tất cả Bạch Vu Bà cũng giết đi. Bọn họ ai làm Bạch Vu Bà ai là. Ta xem bọn họ còn ai dám làm Bạch Vu Bà. Một cái chức vị nếu như có nguy hiểm nói, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không sẽ có người nguyện ý đi làm. Không có ai đi làm. Như vậy chút Vu Bà tự nhiên cũng chỉ sẽ từ từ không tích chữ. Mà bọn họ ở sau này từ từ nâng cao những người dân này giác ngộ và tư chất, là có thể giống vậy giải quyết vấn đề. Phải biết, một người nếu như học thức phong phú, tự nhiên cũng đã biết quái lực loạn thần những thứ này là không thể tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-tasans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.